Câu hỏi thứ hai, thưa thầy, nếu không tin vào những ngày tháng mà người ta xem là tốt để làm lễ cưới gả thì thật sự sẽ bị điều không may như sát phu, tan vỡ vân vân. Bởi có những cặp vợ chồng xem ngày lành tháng tốt nhưng vẫn không sống với nhau được, phải chăng vì họ xem không đúng thầy giỏi để có thể chỉ vẽ cặp cặn kẽ ngày tháng giờ tuổi ba mẹ vợ ba mẹ chồng. Phật tử này hỏi cũng kỹ. Bởi vì người ta cũng hay nói cưới gả thì phải lựa ngày tốt, rồi lựa tuổi tốt, phải không? Lựa tuổi hai bên cho hợp, rồi lựa ngày tháng cho tốt để cưới gả. Nhưng mà quý vị thấy có người nào lựa tuổi tốt, tuổi hợp mà ở với nhau không đánh lộn không? Như vậy thì hợp thì sao còn rầy lộn? Thì tôi thì không nói tuổi tốt, không nói ngày tháng tốt, mà chúng tôi chỉ nói rằng người Phật tử sống với nhau biết cảm thông, biết tha thứ để mà chung sống. Bởi vì Phật dạy tâm ý của mỗi người không ai giống ai, mà không giống nhau mà muốn sống chung với nhau thì phải biết cảm thông, biết tha thứ thì sống được hòa thuận. Còn không có tha thứ, không có cảm thông thì tuổi tốt mấy đi nữa rồi cũng đánh lộn như thường.